Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, chịu khổ bạo lá gan canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, bởi vì thời gian khẩn cấp, đội tuyển quốc gia chỉ có thể băng Dương Dương mua được ngày 12 sáng sớm bay Amsterdam chuyến bay. Ngăn lại Hà Lan về sau, hắn đem nghỉ ngơi 2 giờ. Lại từ Amsterdam chuyển bay Kuwait, dựa theo sắp xếp hành trình, coi như máy bay không có tối nay, ngăn lại Kuwait tối thiểu nhất cũng muốn 13 ngày sáng sớm. Mà Trung Quốc giao đấu Kuwait tranh tài ngay tại 13 ngày muộn trên cử hành. Có thể nói, đây quả thật là một đoạn tương đương dài dằng dặc mà gian khổ Tây Trinh đường. Chủ lĩnh đội từ trước đến nay đối Dương Dương không tệ. Ở trong điện thoại cũng không ngừng mà xin lỗi, hy vọng hắn có thể thông cảm đội tuyển quốc gia cùng liên đoàn bóng đá hiện tại khó xử. Không muốn trong lòng còn có khúc mắc, đồng thời cũng hy vọng hắn có thể ở trên máy bay nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Dương Dương cũng biểu thị, mình không có vấn đề, ngược lại là trong nước truyền thông cùng không ít dân mạng. Đối liên đoàn bóng đá khẩn cấp chiêu mộ Dương Dương cảm thấy rất không hài lòng. Cho rằng đã muốn chiêu mộ, kia nên sớm một chút, tại sao muốn kéo tới cuối cùng? Mà căn cứ truyền thông vạch trần, nghe nói là Aaron Han không tiếc lấy từ trước bức bách. Cuối cùng mới khiến cho liên đoàn bóng đá quyết định chiêu mộ Dương Dương về chỗ. Mặt trời dưới đáy không có cái mới xuất hiện sự tình. Liên quan tới liên đoàn bóng đá chậm chạp không nguyện ý chiêu mộ Dương Dương nguyên nhân. Rất nhanh liền bị truyền thông lộ ra ánh sáng. Tất cả mọi người cũng lại một lần nữa đối liên đoàn bóng đá quần công. Để độ tín nhiệm đã ngã xuống đáy cốc liên đoàn bóng đá lại một lần nữa thảm tao đả kích. Dài đến 20 tiếng bôn ba, sáng sớm ngăn lại, ban đêm tranh tài, có thể đánh ra nhiều ít trạng thái. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng. Dùng miêu phác lên mạng dân nhóm tới nói chính là Dương Dương thực lực tuyệt đối không có vấn đề. Có vấn đề là những cái kia để hắn không có cách nào phát huy ra thực lực heo đồng đội. Dương Dương cũng không rõ ràng trong nước fan bóng đá đối ủng hộ của mình. Hắn trèo lên một lần lên máy bay, trực tiếp đeo cái che mắt. Tiến vào siêu cấp sân huấn luyện, một năm như một ngày, Dương Dương tại siêu cấp sân huấn luyện hạng mục cũng không có biến hóa quá lớn. Như trước vẫn là cơ sở huấn luyện cùng ngôi sao bóng đá kỹ. Chỉ là tại tranh tài một ngày trước, hắn sẽ mô phỏng ra trận tiếp theo tranh tài đối thủ tiến hành đối luyện. Mục đích làm như vậy chính là vì có thể tốt hơn quen thuộc đối thủ. Để cho mình càng mau vào hơn nhập tranh tài. Sự thật chứng minh, loại này đối luyện xác thực cho hắn trợ giúp rất lớn. Bất quá lần này, khổ với quốc gia đội đối Kuwait cầu thủ tình báo siêu tập thiếu thốn. Dương Dương không thể cầm tới càng nhiều kỹ càng tin tức. Chỉ có một ít tranh tài video tuyển tập. Hơn nữa đối với tay thực lực không tính quá mạnh, Dương Dương cũng không có an bài thời gian quá dài đối luyện. Ngoại trừ cơ sở huấn luyện cùng luyện tập ngôi sao bóng đá kỹ bên ngoài, Dương Dương cũng nâng lên mình đoạn thời gian gần nhất gặp phải một cái vấn đề khác. Đó chính là thân thể lực lượng tăng lên. Siêu cấp sân huấn luyện cũng không có cách nào trực tiếp tăng lên thân thể lực lượng huấn luyện. Chuyện này chỉ có thể dựa vào Dương Dương tại trong cuộc sống hiện thực mình khổ luyện. Ajax ngược lại là có chuyên nghiệp thể năng huấn luyện viên cùng thể vừa có thể dạy luyện. Chỉ là trước kia bởi vì tuổi còn nhỏ, Dương Dương không có quá nhiều tiến hành phương diện này huấn luyện. Nhưng bây giờ hắn đã cảm nhận được bình cảnh. Châu Á cầu thủ tố chất thân thể phổ biến muốn so châu Âu cầu thủ không kém ít. Mà ta tại Asian Cup thời điểm liền đã cảm nhận được vấn đề này. Về sau trở lại Ajax. Ta cũng tìm huấn luyện viên tổ thảo luận qua, nhưng đều không có thời gian đạt được rất tốt giải quyết. Dương Dương nói đến có chút buồn rầu. Từ trước mùa giải tiến vào đội 1, hắn liền cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi. Phần sau trình liên tục đa tuyến tác chiến cũng không cần nói. Đánh xong Champions League trận chung kết sau lập tức bay đến Toulon. Đánh xong Toulon Tournament lại trở về Trung Quốc, bảo trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu Asian Cup. Thật vất vả Asian Cup đá xong, Dương Dương lại phải bay trở về Amsterdam, mới mùa giải lại bắt đầu. Về sau chính là European Super Cup, Á Thanh thi đấu cùng hiện tại World Cup châu Á khu thi dự tuyển. Quay đầu lại bàn tính một chút, Dương Dương phát hiện mình gần đây thời gian một năm. Thật đá thật nhiều tranh tài, nếu như không phải có siêu cấp sân huấn luyện ngủ say công năng. Để thân thể của hắn cơ năng khôi phục được càng nhanh, hắn căn bản là không chịu đựng nổi. Đương nhiên, so với châu Âu thi đấu sự tình, Toulon Tournament, Asian Cup cùng Á Thanh thi đấu đều không tính là gì cường độ cao tranh tài. Nhưng Dương Dương cũng bản thân cảm nhận được mình tại thân thể cùng lực lượng đối kháng phương diện không đủ, nếu như thân thể của ta cùng lực lượng đối kháng có thể đi lên. Ta có nắm chắc biểu hiện được so hiện tại tốt hơn, xuất sắc hơn. Dương Dương thật là có cắt thân, thể sẽ, tỉ như có đôi khi, một mình hắn dẫn bóng đột kích, liên tục dẫn bóng đột phá, lắc ra lỗ hổng về sau, lại phát hiện mình không còn khí lực sút gôn, có lúc thì là tại đối thủ thiếp thân chằm chằm phòng. Thân thể đối kháng tình huống dưới, kỹ thuật động tác biến dạng. Còn có đến vài lần, hắn cảm giác mình sút gôn lực lượng không đủ, đến mức rõ ràng có cơ hội rất tốt, đều không cách nào đạt được. Ajax huấn luyện viên tổ đối với cái này hồi phục là bình thường. Bởi vì hắn mới 17 tuổi, đồng thời cũng tại thích hợp tăng cường thân thể của hắn lực lượng. Nhưng từ đầu đến cuối không có xuất ra tốt hơn tính nhắm vào phương án ra. Huấn luyện viên tổ dù sao cũng là một người đối toàn đội. Dương Dương thật đang lo lắng chính là có cần thiết hay không mình thuê một cái tư nhân huấn luyện viên. Căn cứ khoa học nghiên cứu phát hiện, 18 tuổi đến 23 tuổi mấy năm này bên trong, đối cầu thủ chuyên nghiệp thân thể tạo nên phi thường mấu chốt, thậm chí ảnh hưởng đến tiếp xuống phát triển lâu dài cùng tổn thương bệnh khôi phục. Nhưng điều kiện tiên quyết là nếu có thể chuẩn xác châm đối kỹ thuật của ngươi đặc điểm cùng đá bóng phong cách, điểm này ta cảm thấy Ajax sẽ càng thêm chuyên nghiệp. Lão băng như trước vẫn là dùng lãnh đạm giọng điệu giúp đỡ Dương Dương phân tích. Ajax tại bồi dưỡng cầu thủ phương diện quả thật có vô cùng kinh nghiệm phong phú. Không chỉ là kỹ thuật, còn bao gồm thân thể lực lượng. Thậm chí có thể tinh tế đến cơ bắp phân bố tình huống vân vân. Mà trên thực tế, nhằm vào cầu thủ kỹ thuật đặc điểm cùng đá bóng quen thuộc, có mục đích huấn luyện một ít cơ bắp, xác thực có thể giảm bớt tổn thương bệnh. Điểm này đã là chung nhận thức. Đối với nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, thân thể mới là hạch tâm nhất cơ sở. Dương Dương minh bạch lão băng ý tứ, làm cầu thủ chuyên nghiệp cùng mù quáng đi ra bên ngoài tìm tư nhân huấn luyện viên, chẳng bằng trực tiếp tìm Ajax trong đội huấn luyện viên, hay là để câu lạc bộ vì hắn an bài trọn vẹn đo thân mà làm thể năng cường hóa huấn luyện. Thân thể lực lượng là một hạng lâu dài huấn luyện, thậm chí muốn xuyên qua ngươi toàn bộ chức nghiệp kiếp sống, mà lại ngươi muốn nhất định phải làm tốt chịu khổ chuẩn bị, càng là muốn đào móc xuất từ thân tiềm lực. Liền muốn ăn càng nhiều khổ. Lão băng nhắc nhở, Dương Dương minh bạch, hắn tại Ajax cũng đã gặp rất nhiều cầu thủ phi thường kháng cự lực lượng huấn luyện. Chính là ăn không được kia phần khổ. Cái này rất giống giảm béo. Tất cả mập mạp đều biết giảm béo tầm quan trọng, nhưng chân chính có thể cắn chặt răng kiên trì nổi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này cần cường đại ý chí lực cùng tự chế năng lực. Phổ thông giảm béo cũng đã là như thế. Cầu thủ chuyên nghiệp cường hóa thân thể lực lượng liền cần cường đại hơn ý chí lực cùng tự chủ. Mà lại nhất định phải là thời gian dài kiên trì. Hơi có chỗ thư giãn, lập tức thất bại trong gang tấc. Dương Dương lo nghĩ, một mặt kiên quyết gật đầu nói, ta tin tưởng, ta có thể ăn phần này khổ. Ngay cả gian nan nhất cơ sở huấn luyện giai đoạn đều chống đỡ nổi, hắn còn có cái gì khổ ăn không được? Đương nhiên, thân thể lực lượng huấn luyện nhưng một điểm không thể so với cơ sở huấn luyện nhẹ nhõm. Thậm chí có thể nói càng khó. Máy bay tại Amsterdam phi trường quốc tế lưu lại trong lúc đó. Dương Dương mở tay ra máy, một mặt nhận được Aaron Han cùng Chu lĩnh đội mấy cái tin nhắn ngắn. Nội dung đều là hỏi thăm hắn phải chăng có thể tới đúng lúc Kuwait. Dựa theo lệ cũ, đội bóng hẳn là xách một ngày trước báo cáo 18 người danh sách lớn. Trong trận đấu đội hình ra sân chỉ có thể từ cái này 18 người danh sách lớn bên trong tuyển. Không thể sửa đổi, mà Kuwait bên kia hiện tại hiển nhiên là đến báo cáo danh sách lớn thời gian. Dương Dương đặc địa cho Chu lĩnh đội gọi điện thoại, nói cho hắn biết mình đã tới Amsterdam, nhưng bởi vì máy bay tối nay, đoán chừng lại so với dự tính thời gian muộn một chút ngăn lại Kuwait. Người giúp ta nói cho huấn luyện viên trưởng, ta đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần có thể theo kịp tranh tài, ta tùy thời đều có thể ra sân. Tuy nói trong nước liên đoàn bóng đá cùng thi đấu vòng tròn đều rất hỗn loạn, nhưng cái này không có quan hệ gì với Dương Dương. Hắn mặc vào đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng, vậy sẽ phải vì cái này một thân quần áo chơi bóng, vì trước ngực hồng kỳ phụ trách. Chỉ cần đội bóng có cần, hắn liền nguyện ý đem hết toàn lực. Chu lĩnh đội đối với cái này cũng cảm động hết sức, biểu thị mình nhất định sẽ truyền đạt, đồng thời cũng hy vọng Dương Dương đừng có quá nhiều áp lực. Dù sao lần này đúng là đội tuyển quốc gia cùng chính liên đoàn bóng đá vấn đề mới đưa đến Dương Dương lặn lội đường xa, vội vàng ứng chiến. Tại Amsterdam trong lúc đó, Dương Dương thừa dịp ăn cái gì thời điểm, tìm mấy phần Hà Lan báo chí tìm hiểu tình huống. Ajax tình hình gần đây không tốt, Dương Dương từ trên Internet cũng ít nhiều hiểu rõ đến một chút tình huống. Nhưng tình huống hiện tại tựa hồ nằm ngoài dự đoán của Dương Dương bên ngoài. Hắn không nghĩ tới đội bóng sẽ ở sân khách không so với 4 bại bởi Bayern Munich. Trận này thất bại thua quá thảm rồi, thậm chí có thể nói là một trận tan tác. Dương Dương lúc này cho Vermaelen gọi điện thoại, từ phía sau trước mắt còn không có tiến vào bị đội tuyển quốc gia, cho nên cũng không có tranh tài nhiệm vụ. Vừa tiếp xúc với đến Dương Dương điện thoại, lập tức từ Alderkirk lái xe chạy tới sân bay cùng Dương Dương gặp mặt nói chuyện. Đội bóng tình huống hiện tại đúng là rất bình thường thảm. Rất nhiều truyền thông cũng bắt đầu hô hào muốn Ronald Koeman tan học. Michael cũng nhận ngoại giới pháo oanh, cả người đều nhanh hỏng mất. Còn có ta cùng Vla, hai chúng ta cũng là áp lực to lớn. Từ Vermaelen trên mặt trong thần sắc, Dương Dương liền có thể cảm nhận được hắn giờ này khắc này áp lực cùng nội tâm tự trách. Không có cái nào một cầu thủ thích thua cầu, Vermaelen cũng giống như vậy, xuất hiện sai lầm dẫn đến đội bóng thua cầu hoặc thế hòa. Tất cả mọi người lại bởi vậy mà cảm thấy áy náy cùng tự trách. Đương nhiên, chức nghiệp thi đấu vòng tròn tàn khốc ngay tại ở. Chỉ có người thắng mới có chính nghĩa có thể nói. Truyền thông cùng fan bóng đá chưa hề cũng không để ý cùng thương hại kẻ thất bại. Chớ cho mình áp lực quá lớn. Ta đi Trung Đông đá một trận đấu, lập tức liền trở về. Dương Dương vỗ vỗ bạn cùng phòng bả vai, an ủi. Chúng ta nhưng đều đang đợi ngươi trở về. Ngươi không có ở đây đoạn thời gian này, đơn giản liền cùng ác mộng. Vermaelen lắc đầu nói, trước kia bọn họ cũng đều biết Dương Dương rất trọng yếu. Nhưng xưa nay không biết, nguyên lai hắn có trọng yếu như vậy. Đã mất đi Dương Dương, đội bóng cánh phải căn bản là mở không ra cục diện. Đi mơ bọn người ở tại đội thanh niên biểu hiện được không tệ, nhưng đến đội 1, căn bản đá không ra. Trong trận đấu rất khó chế tạo uy hiếp. Trước mùa giải biểu hiện được không tệ Wesley xong bản mùa giải cũng uể oải suy sụp. mới thêm Minh Charistia vốn chính là chiến thuật tác dụng to lớn. Nhưng đạt được năng lực không mạnh cầu thủ. Cái này liền khiến cho Ajax toàn bộ trước trận tiến công rất khó đánh ra uy hiếp. Trước trận tiến công bất lợi, hậu trường phòng thủ suy nhược, đội bóng cứ như vậy bấp bênh. Yên tâm đi, rất nhanh liền đi qua. Dương Dương trấn an đồng đội nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?